Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, thoát quần, cởi quần áo, sau đó, hoàn hồ trong biệt thự, Mộ Dung Tuyết trắng nõn xấu hổ tựa như đít khỉ, nàng nhăn nhăn nhó nhó đứng dậy, nhẹ nhàng chậm chạp thay Lâm Long cởi thượng y, bởi vì khoảng cách thân cận quá. Lâm Long từ trên người Mộ Dung Tuyết nghe thấy được một cổ phi thường dễ ngửi mùi, còn bí mật mang theo lấy xử nữ mùi thơm. Hơn nữa không cần cúi đầu, Lâm Long trực tiếp có thể theo Mộ Dung Tuyết trong cổ chứng kiến bên trong đi. Rất mê người, ọt ọt, Lâm Long vô ý thức nuốt nuốt nước miếng. Trùng hợp bị Mộ Dung Tuyết nghe được, lập tức nàng hận không thể tiến vào kẽ đất ở bên trong. Hắn là người bệnh, hắn là người bệnh, Mộ Dung Tuyết, ngươi đừng nghĩ lung tung, đừng nghĩ lung tung. Mộ Dung Tuyết tim đập rộn lên, hàm răng cắn chặt cặp môi đỏ mọng, trong lòng cố gắng lại để cho chính mình chấn định lại. Cuối cùng, Mộ Dung Tuyết hai cái thiên thiên bàn tay như ngọc trắng giữ chặt Lâm Long quần, lập tức chậm rãi xuống rồi, thời gian dần qua lộ ra một đầu quần lót. Mộ Dung Tuyết thấy thế, cặp môi đỏ mọng, hai mắt nhắm nghiền, thế nhưng mà trong nội tâm không hiểu có chút hiếu kỳ, làm cho nàng híp nửa lập tức hướng Lâm Long. Lâm Long sắc mặt đỏ lên, không biết vì cái gì trong đầu đột nhiên thoáng hiện Trương Băng thân ảnh. Còn hay là ta tự mình tới a? Lâm Long có chút xấu hổ, ấp a ấp úng nói, người người đừng nhúc nhích. Mộ Dung Tuyết đỏ bừng cả khuôn mặt, thanh âm đều có chút run rẩy. Sau đó một cắn răng, xuống kéo một phát, không bao lâu đẹp thiếu phụ cùng Mộ Dung Vũ bưng tràn đầy nước ấm chậu đi ra. Vũ Nhi, ngươi đem chậu đặt lên bàn trở về phòng đi thôi. Đẹp thiếu phụ nhìn xem Mộ Dung Vũ nói ra, Mộ Dung Vũ liếc mắt mắt Lâm Long, nhẹ toái một tiếng, đỏ mặt nhẹ gật đầu. Đẹp thiếu phụ cười lắc đầu, lập tức đỡ lấy Lâm Long, ôn nhu nói, Tiểu Long chuyển cái thân ghé vào trên ghế salon, ta thay ngươi sát huyết. Tại đẹp thiếu phụ dưới sự trợ giúp, Lâm Long quy củ ghé vào trên ghế salon, chỉ mặc đầu quần lót hắn có loại quái dị cảm giác. Nói như thế nào đây, tự là giống như một cái cởi trống trơn mỹ nữ đối mặt khát khao đại hán đồng dạng. Đẹp thiếu phụ nhìn xem Lâm Long sau lưng cùng trên mông đít sâu đủ thấy xương thương thế sững sờ. Lập tức mắt xích ở bên trong tràn ngập sương mù. Tuy nhiên nàng là hai cái hài tử mẹ, nhưng dáng người vô cùng tốt, có lồi có lõm, nếu như cùng Mộ Dung Tuyết hai tỷ muội cùng tiến lên phố, người không biết nhất định sẽ dùng vì bọn nàng là ba tỷ muội. Đều nói tuế nguyệt không buông tha người. Có thể tuế nguyệt không có ở nó trên mặt lưu lại chút nào dấu vết. Vặn khăn lông khô, đẹp thiếu phụ run rẩy tay lau sạch nhẹ nhẹ Lâm Long trên người huyết. Theo hai bên giáp cốt bắt đầu hướng sau lưng thương thế sát. Động tác rất nhu, sợ làm đau Lâm Long. Tiểu Long đau không? Đau nhức mà nói tự nói ra. Đẹp thiếu phụ hỏi, có chút, đem bên cạnh huyết lau là được rồi. Gần sát miệng vết thương huyết đừng sát, có chút đau nhức, Lâm Long nhe răng trợn mắt nói, ừ, đẹp thiếu phụ nhẹ gật đầu, đón lấy thay Lâm Long trả lau. Không bao lâu, sau lưng sát xong, đến phiên bờ mông thời điểm đẹp thiếu phụ ngây ngẩn cả người. Bởi vì Lâm Long không có thoát quần lót, đem quần lót thoát khỏi cái kia như cái gì lời nói. Có thể không thoát lại sát không đến. Muốn hay không không bờ mông cũng đừng cọ sát. Lâm Long cũng ý thức được không đúng, mặt mũi tràn đầy xấu hổ, ấp a ấp úng nói, không được, ngươi vì ta lão công bị thụ nặng như vậy tổn thương, ta thay ngươi xử lý miệng vết thương cũng là nên phải đấy. Nửa giờ sau biệt thự mỗ cái gian phòng, ở bên trong Lâm Long hai chân khoanh chân ngồi ở trên giường. Nhớ tới vừa rồi đẹp thiếu phụ thay hắn trà sát người tình cảnh, trong nội tâm tựu giống như bình tĩnh mặt hồ bị ném một tảng đá, tạo nên trận trận rung động. Đồng thời trong đầu không hoàn toàn hồi tưởng cái con kia tiểu tay nắm chặt cảm giác của mình. Cái loại này cảm giác thật thoải mái, đến từ linh hồn thoải mái, lại để cho Lâm Long có chút nghiện. Cuối cùng đẹp thiếu phụ đem Lâm Long phủ đến trong phòng này. Hơn nữa thay Lâm Long xuyên thẳng, mặc vào quần lót, quần y phục, có thể tưởng tượng mặc quần áo tràng cảnh có nhiều mê người. Mặc xong quần áo sau đẹp thiếu phụ cứ dựa theo Lâm Long nói, đi tiệm thuốc mua khôi phục thương thế dược liệu, chỉ để lại Lâm Long một người trong phòng khó chịu. Lâm Long không biết tại sao phải khó chịu, dù sao tự là bị đẹp thiếu phụ sờ qua về sau cứ như vậy. Dứt bỏ tạp niệm, niệm mấy lần tĩnh tâm quyết, Lâm Long mới cảm giác dễ chịu chút ít. Sau đó bắt đầu vận hành pháp lực tại quanh thân, chống cự cái này âm khí xâm lấn. Hiện tại Lâm Long thân thể tựu giống như chiến trường, pháp lực cùng âm khí tựu là hai đội giúp nhau chém giết binh mã, giết khí thế ngất trời. Có thể Lâm Long bị thương nặng, pháp lực tựa như người già yếu tạo thành binh mã, đối mặt âm khí binh hùng tướng mạnh, bắt đầu liên tiếp bại lui, làm cho kết quả chính là Lâm Long thân thể bắt đầu biến thành màu đen. Theo miệng vết thương, chậm rãi tràn ra khắp nơi toàn thân. Giờ phút này, ngoại trừ ngực đã ngoài địa phương, tất cả đều là đen như mực nước làn da. Nếu như tràn ra khắp nơi đến trên mặt, cái kia Lâm Long có thể cùng Diêm La Vương nói chuyện phiếm đánh cái rắm. Cái này không trách Lâm Long, thật sự là quỷ vương quá lợi hại, đổi lại cùng Lâm Long cùng cảnh giới người, tuyệt đối bị quỷ vương miểu sát, ít nhất hắn bị thương nặng còn đem quỷ vương cho phong ấn. Cái này nếu như bị mặt khác pháp sư biết nói, nhất định sẽ cực độ khiếp sợ. Không được, lại tiếp tục như vậy còn kiên trì không đến Mộ Dung Tuyết mẫu thân trở về ta sẽ bị giết. Nếu thân thể tố chất tại cường một điểm thì tốt rồi, Lâm Long mặt sắc ngưng trọng lên. Trong óc cao tốc vận chuyển, đúng lúc này Lâm Long hai mắt tỏa sáng. Đúng rồi, thánh thể quyết, đúng, thánh thể quyết, thánh thể quyết có thể cho thân thể của ta thể trở nên mạnh mẽ. Lúc này Lâm Long tự bày ra tu, luyện thánh thể quyết tư thế. Tuy nhiên quá trình tác động miệng vết thương rất đau, nhưng Lâm Long hay là cắn răng bày đi ra. Vài phút thời gian, thánh thể quyết bắt đầu xuất hiện hiệu quả. Âm khí vậy mà đình chỉ xâm nhập, thậm chí bị thân thể một chút hấp thu. Bất quá hấp thu tốc độ rất chậm, có thể tuy vậy cũng làm cho Lâm Long chấn động. Ngay sau đó trong nội tâm cuồng hỉ, phải biết rằng, tổng quát âm khí nhập vào cơ thể, chỉ có chí dương chí cương dược vật cùng hùng hậu pháp lực phối hợp, tiến hành 7749 thiên trị liệu mới có thể khu trục bên ngoài cơ thể. Có thể thánh thể quyết lại có thể trực tiếp hấp thu âm khí, hơn nữa dùng để tăng cường thân thể. Này tiêu so sánh phía dưới, Lâm Long dám cam đoan, một tuần lễ chính mình có thể khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ. Hơn nữa càng cường đại hơn, điều này thật sự là nghịch thiên, lại để cho hắn như thế nào không cuồng hỉ, cũng làm cho Lâm Long tại một lần kiến thức đến thánh thể quyết cường đại. Cũng không biết thánh thể quyết là người phương nào sáng chế. Thật không ngờ nghịch thiên, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.